Chương 748, kình địch. Trên lôi đài, Lưu Kinh Nam nhìn qua Diệp Vũ, hắn toàn bộ toàn thân phát sáng, đứng ở nơi đó, liền như là một vị thiếu niên chí tôn. Mặc dù không nói một lời, nhưng là không ít người đều cảm giác được rất lớn áp lực. Hắn không có thêm lời thừa thải, tu hành đến bọn hắn cảnh giới này, không cần nói quá nhiều, hết thảy lấy thực lực để chứng minh. Hắn bay lên không, ưng kích trời cao, nhanh chóng lại cương mãnh một đám quét ngang Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, lấy nắm đấm trực tiếp đập tới. Không có xinh đẹp, phanh, một tiếng vang thật lớn, thần quang bắn ra, như là thiên khung nổ tung đồng dạng, hai người đồng thời lùi lại, nhưng là lập tức hai người lại thành quả đấm quét ngang hướng đối phương, hai người giao phong kịch liệt, như là hai đầu mãnh thú, nắm đấm vung vẩy ở giữa, lăng lệ không gì sánh được, trong khoảng thời gian ngắn, liền giao thủ mấy chục đòn, nhìn đám người tâm thần động đảng, Lưu Kinh Nam xuất thủ, lòng bàn tay quang mang chớp động, cuồn cuộn hiển hiện, phù văn trùng tiêu mà lên, hành động như điện, mạnh mẽ như rồng. Cả người đằng không mà lên, cánh tay quét ngang, nắm đấm trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ yếu hại, đối phương khí thế hải nhiên, trong đó thần nguyên nhấp nhô, cường thế không gì sánh được, Diệp Vũ không có né tránh, đồng dạng thi triển cực tốc, tiêu giao du vận dụng, cả người lồng bị lấy phù văn, nắm đấm rung động, cùng đối phương ngạnh kháng, không tránh né chút nào, hai người nắm đấm không ngừng nện ở cùng một chỗ, khẩn thiết thịt đụng, đám người nghe được từng tiếng trầm muộn tiếng vang, Diệp Vũ cùng Lưu Kinh Nam xuất thủ đều rất nhanh, không ngừng va chạm tách ra va chạm. Một màn này, để rất nhiều người đều ngừng thở nhìn xem, tại Bắc Tuyền Thánh Địa một chỗ bãi đất, cũng có mấy cái cường giả quan sát lôi đài, một người trong đó mở miệng nói, rất mạnh, là rất mạnh, không hổ là thánh nhân chi thân, nghe đồn tại Đông Thắng Thần Châu, chính là thập đại nhân kiệt đứng đầu, Mạc Vô Thương cũng bại trong tay hắn, Mạc Vô Thương tâm cao khí ngạo, tuyên bố tất thành thánh nhân, mặc dù hắn quá mức ngạo khí, có thế một thân lại không thể coi thường, ngươi cảm thấy Kinh Nam sẽ là đối thủ của hắn sao, lúc này hai người đều đang thử thăm dò. Còn nhìn không ra cái gì, bất quá, Kinh Nam là tắm rửa qua cổ đế huyết người ta, hắn có thể cùng hắn quyền quyền đến thịt đụng nhau, có chút không thể tưởng tượng, Đông Thắng Thần Châu, quả thật có chỗ phi phàm a, mỗi lần đại kiếp đều có thể vượt qua, mà lại mỗi lần, đều có thể xuất hiện thánh nhân, đặc biệt là cái cuối cùng cổ đế, kiếm đế cũng là xuất hiện tại Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu đến cùng ẩn tàng bí mật gì, chúng ta lật xem trong giáo cổ tịch cũng không tìm ra được, thánh nhân a, chúng ta truy cầu cả một đời, nhưng không có nghĩ đến lúc trước chúng ta xem thường một cái kia tiểu nữ hoa đạt đến, hiện tại càng là yêu cầu nàng cho chúng ta giảng đạo, nói đến thật sự là mất mặt, ha ha, có thế thành tựu thánh nhân, lại mất mặt cũng đáng, liền sợ chúng ta cả đời này, chính là như vậy đi qua, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, có cái thứ nhất thánh nhân xuất hiện, vậy liền sẽ có cái thứ hai, chỉ là không biết ai là cái thứ hai, giao trì tiên hậu, có lẽ sẽ trở thành thế hệ này cổ đế, bọn hắn đang nghị luận, ánh mắt lại nhìn xem Diệp Vũ cùng Lưu Kinh Nam đại chiến. Hai người ngươi tới ta đi, đã giao thủ trên trăm chiêu, tại bọn hắn xung quanh, từng nét bùa chú xen lẫn, mặc dù chưa từng vận dụng bí pháp, thế nhưng là thiên địa đều bị đánh rung động, lôi đài đã sớm nứt toát ra từng đạo cái khe. Hai người giao thủ quả thực khủng bố, lúc này mới vừa mới thăm dò mà thôi, liền đã có sơn băng địa liệt chi thế, đón thêm ta một quyền. Lưu Kinh Nam con ngươi chớp động lên quang trạch, dưới chân đột nhiên giẫm mạnh, gia trì lôi đài trực tiếp băng liệt, đất trung núi chuyển, cả người như là đạn pháo một dạng nổ bắn ra hướng Diệp Vũ. Cánh tay bộc phát kim quang, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Vũ, bầu trời trực tiếp bị nện vỡ nát, như là pha lê băng liệt một dạng, cái này khiến rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Diệp Vũ sắc mặt cứng lại, nắm đấm nghênh đón, sinh sinh cùng đối phương đụng vào nhau. Lôi đài bạo liệt, kích xạ hướng bốn phía, phá toái hư không, mang ra từng đạo vết rách. Diệp Vũ cùng Lưu Kinh Nam thân thể rung động, đều bay rớt ra ngoài, nhảy nhót không biết bao xa, lúc này mới ổn định thân ảnh. Ngươi như thế nào tu hành đến loại tình trạng này? Lưu Kinh Nam khó có thể tin. Đến bây giờ hai người đều là nhục thân đụng nhau, Diệp Vũ nhục thân cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cổ đế tẩy lễ qua nhục thân, hắn thấy hẳn là khinh thường Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ là nghiền ép giống như, ở điểm này hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là, đánh tới hiện tại hắn một chút thượng phong đều không có chiếm, Diệp Vũ cường đại vượt quá tưởng tượng, không chỉ là Lưu Kinh Nam khó có thể tin, Bắc Tuyền Thánh Địa mấy vị cường giả cũng rung động đến cực điểm, tại nhục thân một đường bên trên, Lưu Kinh Nam cơ hồ đạt đến cực hạn, Diệp Vũ kim thân hẳn là hạ xuống tử lôi pháp tướng cực hạn thành tựu, một người đột nhiên mở miệng nói, cực hạn, 99 đạo, thực sự có người có thể làm được, bên trong một cái bán thánh mở miệng sợ hãi thán phục, nhục thân phương pháp tu hành, hẳn là mang tộc tuyệt học chí cao sở tu hành đi ra, một câu nói kia, càng làm cho đám người kinh ngạc, mang tộc nhục thân, ai cũng biết rất mạnh, chỉ là, không phải mang tộc người, làm sao có thể tu hành, Lưu Kinh Nam thể phách, không chỉ là tắm rửa qua cổ đế huyết, hay là vương thể, cơ hồ đến cực hạn. Hắn liền xem như pháp tướng rèn luyện, cũng không sánh bằng đi. Mặc dù không biết hắn như thế nào tu hành đi ra, nhưng là hẳn là so với Lưu Kinh Nam không kém là bao nhiêu. Lưu Kinh Nam muốn lấy nhục thân áp chế đối phương, ở điểm này đã kích Diệp Vũ tự tin sợ là không làm được. Mấy cường giả đều kinh hãi, rất khó tưởng tượng Diệp Vũ là như thế nào tu hành. Nguyên bản cho rằng Lưu Kinh Nam có thể áp chế Diệp Vũ, nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc. Diệp Vũ lúc này nội tâm cũng rất rung động, nghĩ thầm không hổ là bất hủ thánh địa truyền nhân, quả nhiên là cường đại hơn phân. Diệp Vũ từ khi đến Bắc Cương đằng sau, có bao nhiêu người có thể ngăn trở phong mang của hắn, có thể ngăn cản hắn trăm chiêu đều cơ hồ không thể gặp. Nhưng là Lưu Kinh Nam cường đại quá phận, tại nhục thân một đường bên trên, hắn thế mà mảy may không chiếm được tiện nghi. Không hổ là cổ đế huyết tẩy lễ nhân vật a. Diệp Vũ cảm thán, cảm thấy lấy trước coi thường những này bất hủ cổ giáo, khó trách lúc trước Đông Thắng Thần Châu đại kiếp, Đông Thắng Thần Châu bất hủ cổ giáo đều bình yên vô sự. Diệp Vũ thận trọng lên, không dám coi thường Lưu Kinh Nam, người này xác thực được cho kình địch của hắn. Lưu Kinh Nam lúc này ánh mắt sáng rực, chiến ý nghiêm nghị, Diệp Vũ cũng vượt quá dự liệu của hắn, kế hoạch tại trên nhục thân đã kích Diệp Vũ lòng tự tin kế hoạch đã thất bại. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể liều thực lực chân chính. Ngươi tuy là thánh nhân chi thân, có thế nội tình cuối cùng so ra kém bất hủ thánh địa. Lưu Kinh Nam đối với Diệp Vũ nói ra, tu hành chính là tàn khốc như vậy, có một cái cốt xuất thân rất trọng yếu, bởi vì người khác liều mạng mới có thể có đến đồ vật, bọn hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được, tỉ như thánh pháp, bọn hắn bất hủ thánh địa liền không chỉ một loại, chênh lệch như vậy, không phải Diệp Vũ có thể bù đắp. Lưu Kinh Nam trên người đạo ngấn phun trào, thể hiện ra tuyệt cường uy thế, trung động ở giữa, dẫn tới tứ phương chấn động không tiếc, một quyền quét ngang hướng Diệp Vũ, lúc này uy lực mạnh hơn mấy lần trước đó. 123 truyện.com